rượu thịt thì được tặng đầy nhà, cuộc sống cơ bản đều tự nhiên mà đáp đứng đủ yêu cầu của một nhân vật thượng tầng như hắn. Cố Quảng Đắc đối mặt với người vợ đang phát triển theo xu hướng hổ cái của mình, hắn thầm nghĩ sao xưa kia mình ngu như vậy, cưới một người phụ nữ lại nhảy lắm mồm như thế về làm vợ. Nhưng bây giờ con cái đã lớn, hơn nữa bên ngoài hắn cũng không thiếu nhân tình, hắn muốn sáng tạo cho con cái một hoàn cảnh gia đình hạnh phúc, thế cho nên căn bản là mặc kệ vợ, cứ mặc xác thích làm gì thì làm. Hơn nữa Cố Quảng Đắc đi ra ngoài đều cực kỳ sung sướng, trăng hoa vô tận, làm gì còn thứ gì sót lại cho vợ ở nhà. Mà người phụ nữ kia đang làm gì? Chỉ ở nhà tắm rửa sạch sẽ chờ hắn về hiến lương. Tất nhiên mỗi lần hắn đều chấm dứt ở tư thế thất bại, thế là nhận định hắn công tác quá nhiều, quá mệt nhọc, yêu cầu ngày nào cũng phải về nhà dùng cơm, cũng không quên nấu những món ăn bổ dưỡng, ngày nào cũng chờ mong hắn. Chút tâm tư như vậy của vợ làm cho Cố Quảng Đắc cảm thấy khó thể dứt bỏ được. Lúc này Cố Quảng Đắc cực kỳ chán ghét sự lớn tiếng lại nhảy của vợ, thế là không khỏi nổi giận thầm mắng một câu, nhưng sau đó thì giọng điệu hòa hoãn hơn. Còn thế nào nữa, tôi ra tay mà thất bại được sao? Cố Quảng Đắc nói rồi khoát tay áo yêu cầu vợ nhanh chóng phục vụ trà nước cho mình. Lời nói của Cố Quảng Đắc là những gì mà vợ ở nhà thích nghe, thế là nhanh chóng lấy cho hắn một ly nước. Sau khi uống xong thì Cố Quảng Đắc cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng lúc này Cố Quảng Đắc chợt sinh ra một ý nghĩ. Vợ coi trọng mình hay là vị trí của mình? Với vị trí của Cố Quảng Đắc, hắn nghĩ đến những biểu hiện gần đây của vợ, thế là không khỏi chấm dứt suy nghĩ. Từ sau khi hắn tiến lên làm hiệu trưởng thì vợ cũng ngày càng có địa vị, ít nhất cũng là phó hiệu trưởng, căn bản là hai vợ chồng được hưởng khá nhiều lợi lộc. Ví dụ như đợt chiêu sinh lần này, người phụ nữ kia hứa cho ra 6-7 chỉ tiêu, kiếm được khối tiền. Nhưng lần này hắn bị miễn chức, tình hình của vợ càng thêm căng. Tiểu Nhu vẫn tốt hơn rất nhiều. Cố Quảng Đắc nghĩ đến cô tình nhân của mình mới tìm được, hắn không khỏi thở dài. Mặc dù Tiểu Nhu xài tiền quá hoang phí, thế nhưng người phụ nữ kia rất biết tình thú, rất ít khi dùng những chuyện không ra gì như thế này để làm phiền mình. Đáng tiếc là hai ngày qua Cố Quảng Đắc phải ẩn nhẫn một chút, kẹp chặt đuôi làm người, không dám đi tìm Tiểu Nhu. Thế nào, lãnh đạo Sở có nhà ra không? Người phụ nữ kia thấy ly nước trong tay Cố Quảng Đắc đã cạn, thế là không khỏi châm thêm. Cố Quảng Đắc cười cười nói. Nói thì đơn giản nhưng bọn họ không dám lấy mú quan của mình ra để nói đùa. Chẳng qua hôm nay có vài chục phụ huynh đi phản ánh vấn đề, điều này làm cho bọn họ kinh hoàng, luống cuống tay chân. Tôi nghĩ rằng đợi đến ngày mai nếu có thêm nhiều người hơn, như vậy đám lãnh đạo không biết xấu hổ kia sẽ phải nhượng bộ mà thôi. Phía sau bọn họ chính là Vương Tử Quân, anh nói xem bọn họ sẽ nhượng bộ sao? Người phụ nữ kia nghe giọng điệu cực kỳ tự tin của Cố Quảng Đắc, nàng không khỏi cảm thấy chồng của mình có chút khoác lác, thế là không quá tin tưởng. Vương Tử Quân thì như thế nào? Chó có đường của chó, mèo có hướng của mèo, tôi cũng không tin anh ta là thần. Nhị thúc đã nói rõ ràng rồi, em cảm thấy chú ấy sẽ không ra mặt sao? Cố Quảng Đắc nói rồi cởi áo khoác trên người, hắn nói tiếp. Có nhị thúc thì cô cứ yên tâm, cứ chờ đó mà xem là được. Vương Tử Quân tuy lợi hại nhưng sự việc này nếu gây ra huyên náo lớn sẽ không dám ra tay. Dù sao thì vị trí của người này còn chưa vững vàng. Cô biết không, bây giờ hắn mới là quyền chủ tịch tỉnh, còn chưa là chính thức. Cho dù người này có bản lĩnh của Tôn Ngộ Không cũng phải bị cái vòng kim cô siết chặt lên đầu. Cố Quảng Đắc nói rồi cảm thấy lời của mình còn chưa đủ hình tượng, thế là không khỏi dùng bàn tay chụp về khoảng không phía trước. Người phụ nữ nhìn bộ dạng của Cố Quảng Đắc mà không khỏi cười lên ha hả, sau khi cười một lúc thì mới nói với chồng. Tôi cũng không cần vòng kim cô gì cả, tôi chỉ cần anh tiếp tục làm hiệu trưởng là được. Cô đúng là quá dễ thỏa mãn. Cố Quảng Đắc nói vợ mình một câu, trong đầu lại lóe lên vài ý nghĩ. Hắn là hiệu trưởng trường tiểu học số 2, cho dù để hắn làm phó phòng giáo dục thì cũng chưa chắc đã chịu. Tuy hắn chỉ là một vị hiệu trưởng, thế nhưng không biết có bao nhiêu phụ huynh muốn đưa con đến học ở trường của hắn, càng có không ít cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp muốn được nhận công tác. Như vậy thì Cố Quảng Đắc sẽ có được nhiều lợi ích, thế nên hắn không muốn đi ngoài. Trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ, hắn vươn vai mệt mỏi rồi nói với vợ. Cô đi lấy cặp của tôi lại đây, tôi muốn gọi điện thoại. Có phải là gọi điện thoại cho nhị thúc không? Em nhớ số điện thoại trong nhà của nhị thúc. Người phụ nữ không hoạt động mà dùng giọng tự cho là thông minh nói. Cố Quảng Đắc nghe vợ nói như vậy thì không khỏi sinh ra cảm xúc muốn mắng cho một trận. Người phụ nữ này căn bản không thể là con run trong bụng mình, chỉ cần nhìn ở phương diện thông minh căn bản thua xa tiểu nhu của mình. Cố Quảng Đắc thấy vợ không nhúc nhích thì nói. Cái gì mà gọi điện thoại cho nhị thúc? Bây giờ còn chưa làm tốt tất cả, gọi điện thoại không phải tự tìm phiền phức sao? Là tôi gọi điện thoại cho nhóm phụ huynh kia, để ngày mai bí thư đưa thêm nhiều người đến phản ánh vấn đề. Tốt quá! Người phụ nữ cũng không nổi giận vì lời trách mắng của Cố Quảng Đắc, ngược lại nàng nhanh chóng đi vào trong phòng làm việc lấy cặp công văn của Cố Quảng Đắc đi ra. Khi Cố Quảng Đắc gọi điện thoại thì nàng nhanh chóng giảm âm lượng tivi. Cố Quảng Đắc uống một hớp nước, sau khi điện thoại nối thông thì cười nói với người bên kia. Anh Lơ U, V, Quy, Quy, U, A, chào anh, tôi là Cố Quảng Đắc. Chuyện con anh đến trường có chút vấn đề khó khăn, anh cũng nên biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây chỉ là bắt đầu, chúng ta cần đồng lòng phản ánh tình huống. Tôi cũng không tin tuyến trên không nghĩ đến ý kiến của phụ huynh các anh. Cố Quảng Đắc nói đến đây thì khoát tay áo nói. Anh Lưu yên tâm, tôi còn có thể quay về, anh không biết nhị thúc của tôi là ai sao? Chỉ cần sự việc thành công, đừng nói là tiểu học, tôi có thể bao trọn gói cho con anh lên trung học. Sau khi nói vài câu thì Cố Quảng Đắc căn bản là khí thế ngất trời. Vị phụ huynh bên kia có chút do dự, sau đó nhanh chóng trở nên nói gì nghe nấy với Cố Quảng Đắc. Lúc này tiếng cười vui vẻ từ bên kia liên tục truyền vào trong tai Cố Quảng Đắc. Cố Quảng Đắc đặt điện thoại xuống rồi cười nói. Ngày mai anh Lưu hẹn chúng ta đi dùng cơm, thế nhưng tôi từ chối. Sao anh lại từ chối, nếu không thì ngày mai em không cần phải nấu cơm rồi. Vợ Cố Quảng Đắc nghe thấy vậy thì tính tình lại bùng phát. Cô đúng là tóc dài não ngắn, bây giờ là lúc cần đồng tâm hiệp lực, chúng ta sao có thể có thời gian đi ăn cơm với người ta. Hơn nữa dù là mời cơm thì phải là chúng ta mời bọn họ. Cố Quảng Đắc phất tay không quan tâm đến lời nói của vợ, hắn cầm điện thoại rồi bắt đầu gọi đi. Anh Cố, em còn có vài số điện thoại ở đây, anh gọi luôn một thể đi. Vợ Cố Quảng Đắc cảm thấy chồng đang vui vẻ, thế là không khỏi thông minh hẳn lên. Nàng lấy từ trong túi sách của mình ra một quyển sổ nhỏ, sau đó đưa cho Cố Quảng Đắc. Cố Quảng Đắc nhìn danh sách người và số điện thoại, hắn không khỏi bực mình, thế là nói. Không ngờ cô cũng có bản lĩnh lớn như vậy, cô nói tôi xem, rốt cuộc cô còn gạt tôi bao nhiêu thứ nữa. Vợ Cố Quảng Đắc thấy chồng nổi giận thì nhanh chóng ỉu xìu, sau đó xoa xoa bàn tay nói. Cũng không có bao nhiêu, chỉ là 5 người thôi. Cố Quảng Đắc muốn gõ lên đầu vợ một cái, 5 người sao? Cô cho rằng mình là ai? 5 người mà ít à? Khi hắn chuẩn bị cho vợ một bài học thì một ý nghĩ chợt lóe lên, sau đó hắn vứt bỏ tâm tư vừa rồi của mình. Có nhiều người đến nhờ vả, nếu như không phải vợ ở sau lưng thu tiền, mình cũng khó thể nào trường mặt ra nhận tiền. Hắn thầm nghĩ nếu như mình liên hợp với thêm vài trường khác, chỉ sợ sẽ càng có được số tiền lớn hơn, biết đâu sẽ cho ra hiệu quả tốt. Lúc này vợ Cố Quảng Đắc lại lên tiếng. Sao anh không gọi điện thoại đi? Lát nữa người ta đi ngủ hết bây giờ. Cố Quảng Đắc khẽ gật đầu, hắn cầm điện thoại bấm vài dãy số, sau đó lơ đãng nhìn qua tivi, ánh mắt lập tức bị thu hút. Anh làm gì vậy, đang gọi điện thoại thì nhìn tivi làm gì? Vợ Cố Quảng Đắc thấy chồng phân tâm thì chuẩn bị tắt tivi đi, nhưng lúc này Cố Quảng Đắc lại chạy đến nói: cô để đó cho tôi. Vợ Cố Quảng Đắc lầm bầm một câu thì dừng tay lại, cũng không quên nhìn lên tivi. Nàng muốn xem đó là yêu tinh phương nào mà có thể hấp dẫn ánh mắt của chồng mình. Lúc này màn hình tivi đã biến thành màu đen, dưới ánh đèn ố vàng có một gia đình nhỏ đang ở bên nhau. Người đàn ông thật thà phúc hậu, người phụ nữ chất phác hiền lành, người con thì rất linh động. Hình ảnh chợt biến đổi, lúc này trời còn chưa sáng, người đàn ông đã thức dậy rời khỏi nhà, anh ta leo lên xe đạp chạy đi làm, mồ hôi đổ ra khắp người. Người phụ nữ trong hình ảnh trước đó lại xuất hiện, nàng đang bán thức ăn ở chợ, con gái nhỏ ở bên cạnh giúp đỡ giao hàng, âm thanh mua bán trả giá liên tục vang lên. Khi hình ảnh về gia đình này kết thúc, lại có nhiều hình ảnh khác xuất hiện, đó là những công nhân đang miệt mài công tác ngoài công trường, có những người đang quét dọn vệ sinh đường phố, có người mạo hiểm làm công tác vệ sinh dưới cống ngầm. Một loạt hình ảnh lóe lên, từng giọt mồ hôi đổ xuống, hình ảnh cuối cùng là một gia đình có ba người, bọn họ đang đứng bên cạnh nhau, trên màn hình có một hàng chữ: bọn họ luôn cố gắng lao động để thành phố xanh đẹp và ngày càng phát triển. Anh em lao động đến từ bên ngoài, bọn họ đang ở cùng một chỗ với chúng ta. Hình ảnh trên tivi rất có lực tác động, thế nên vợ của Cố Quảng Đắc không khỏi cảm thấy mắt cay cay, dùng bàn tay giữ lấy mũi nói: nhìn qua chuyên đề này không khỏi làm cho người ta cảm thấy cảm động. Cố Quảng Đắc không nói gì thế nhưng bàn tay lại run rẩy, ly nước rơi xuống đất vỡ vụn. Anh Cố, anh cảm động quá sao? Vợ Cố Quảng Đắc nhìn chồng rồi dùng giọng có chút bối rối nói: xong rồi, tất cả xong rồi. Cố Quảng Đắc căn bản không có tâm tư phản ứng với vợ mình, hắn nhìn tivi rồi dùng giọng ngây ngốc nói: cái gì xong rồi? Anh đừng làm em sợ. Vợ Cố Quảng Đắc càng thêm bối rối, bàn tay chuẩn bị gọi điện thoại cho bệnh viện. Cố Quảng Đắc giống như có được lực lượng gì đó, hắn đứng lên nói: em vừa xem đoạn quảng cáo vừa rồi, em có ý nghĩ gì? À, em cảm thấy bọn họ đến thành phố lao động là không dễ dàng gì. Điều này, mặc dù vợ của Cố Quảng Đắc không quá thông minh thế nhưng khi định nói ra thì lại giống như ý thức được vấn đề gì đó. Người đàn ông kia chính là người đã từng tìm anh báo danh cho con gái nhập học. Cố Quảng Đắc nói rồi ngồi xuống ghế salon của mình. Khi hai người đang trầm mặc thì điện thoại vang lên. Cố Quảng Đắc nhìn thoáng qua màn hình rồi nói: chào anh Lưu, tôi là Cố Quảng Đắc. Cái gì? Ngày mai anh không đến được sao? Tôi nói với anh rồi, đây chính là... Cố Quảng Đắc lúc đầu có chút sốt ruột, thế nhưng hắn còn chưa nói xong thì bên kia đã cúp điện thoại. Trước kia Cố Quảng Đắc luôn là người cúp điện thoại trước người ta, người tìm hắn cần cầu cạnh căn bản không có gan cúp điện thoại trước hắn, bây giờ có ý nghĩa là gì thì hắn không cần nghĩ cũng biết. Cố Quảng Đắc còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, tiếng chuông lại vang lên. Người bên kia cũng nói đến chuyện tương tự, sau đó có vài người có quan hệ thân thiết thì nói rõ ràng hơn: hiệu trưởng Cố, chúng ta không nên đi nữa, nếu như còn tiếp tục, chúng tôi không biết đặt mặt mũi của mình vào nơi nào. Sau vài cuộc điện thoại ban đầu thì Cố Quảng Đắc không nghe máy, tiếng chuông vẫn vang lên thế nhưng hắn mãi không nghe. Vì hắn biết mình nghe không bằng không nghe. Khi Cố Quảng Đắc bị điện thoại quấy rầy thì Cố Tắc Viêm đang xem tivi. Lúc này trên mặt hắn là nụ cười nhạt, nhưng nụ cười này có vài phần khổ sở. Cố Tắc Viêm đã xem qua đoạn phim kia, hắn xem như hiểu rõ tính toán của Vương Tử Quân. Thế nhưng dù hắn hiểu thì cũng không thể nào nói nên lời. Dù là hai chú cháu của bọn họ cũng không thể nào chống đỡ được dư luận xã hội.

Liêu Khải Khai nói rồi lại dùng giọng vuốt mông ngựa lên tiếng. Chủ tịch Vương, lúc đầu tôi còn không hiểu nổi vì sao đài truyền hình tỉnh lại cho ra đoạn phim này, nó được phát vào đúng giờ vàng thật sự là có chút đau lòng. Nhưng bây giờ hiệu quả của nó quá thần kỳ, nó cho tôi một bài học mới, đó là ngài đứng cao nhìn xa, nếu dùng câu nói nhìn xa trông rộng để miêu tả câu nói của ngài thì căn bản là vẫn còn kém. Kính mong khi nào lãnh đạo có thời gian, ngài nhất định phải đến kiểm tra chỉ đạo công tác của cục điện lực chúng tôi. Tôi tin tưởng dưới sự chỉ đạo của ngài thì cục điện lực nhất định sẽ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, làm tốt công tác của mình hơn. Triệu Hiểu Bạch lúc này đi vào châm trà, hắn nghe thấy lời nói của Liêu Khải Khai, thế là không khỏi thầm nghĩ người kia quá giỏi nịnh hót. Đối phương biết chủ tịch Vương Tử Quân là người khởi xướng, thế nên không quên vài câu nịnh bợ đúng chỗ. Vương Tử Quân bây giờ cần làm nhất là đoàn kết đại đa số mọi người dựa vào mình. Tuy bây giờ hắn không quan tâm đến vị trí của Liêu Khải Khai, thế nhưng cũng không muốn đẩy đối phương lên vị trí đối lập với mình. Hắn cười nói: "À, chuyện này anh cứ liên lạc với thư ký trưởng Tề Bảo, khi nào tôi có thời gian sẽ đến cục điện lực các anh." Liêu Khải Khai tìm được câu trả lời thuyết phục của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy rất vui sướng. Khi hắn chuẩn bị nói thêm vài lời, đúng lúc này điện thoại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân vang lên. Hắn đi đến nghe điện thoại, bên trong truyền đến âm thanh của Triệu Thu Cúc. "Chào chủ tịch Vương, tôi là Triệu Thu Cúc." "Chào giám đốc Thu Cúc, có chuyện gì không?" Vương Tử Quân nghe thấy giọng nói của Triệu Thu Cúc có chút hưng phấn, thế là tự nhủ không phải đối phương có nan đề gì cho mình nữa chứ. Triệu Thu Cúc lên tiếng: "Bí thư Vương, vừa rồi tôi đi đến phòng giáo dục thành phố rừng mật, theo như lời nói của các cán bộ phòng giáo dục, những phụ huynh hôm qua đến phản ánh vấn đề đã không đến nữa, còn có một vài phụ huynh đến, bọn họ tình nguyện cho con em học tập với người lao động đến từ bên ngoài." "Như vậy rất tốt, giám đốc Thu Cúc, chỉ sắp xếp chuyện này cho tốt, cũng không nên làm ảnh hưởng đến tính tích cực của quần chúng, phải làm sao cho thật ổn định, chúng ta cần phải phát huy năng lượng của sự kiện tích cực này." Lời nói của Triệu Thu Cúc làm cho Vương Tử Quân rất vui, thậm chí còn vui hơn những gì mà Liêu Khải Khai mang lại cho mình. Quần chúng hiểu được là khó khăn rất lớn, cũng đủ làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Sau khi nói thêm vài câu thì Triệu Thu Cúc nói tiếp: "Chủ tịch Vương, vừa rồi lãnh đạo Bộ Giáo dục vừa gọi điện thoại đến cho tôi, tiến hành khen thưởng hoạt động chăm lo đến việc học tập của con em người lao động đến từ bên ngoài. Lãnh đạo nói sau đó sẽ cho các tỉnh thành học tập công tác giáo dục ở tỉnh Mật Đông, vài ngày sau sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề giáo dục ở tỉnh chúng ta. Rất nhiều người cho rằng làm quan chỉ cần tuyến trên ủng hộ tán thành là được, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bên trên có người chỉ là một trong những điểm cứng, nếu anh có được thành tích thì căn bản sẽ cứng hơn cả tình huống bên trên có người. Tổ chức hội nghị giáo dục ở tỉnh Mật Đông, đây là lời khẳng định của ban ngành thượng cấp với tỉnh Mật Đông, dù sao thì một hội nghị chuyên đề như vậy cũng không phải được mở ra chỉ bằng một đoạn phim tuyên truyền, có đôi khi nhiều đơn vị tỉnh thành căn bản rất muốn tranh thủ một hội nghị chuyên đề như vậy." "Rất tốt. Giám đốc Thu Quốc nên nắm chắc chuyện này, tranh thủ tổ chức hội nghị chuyên đề giáo dục ở tỉnh Mật Đông chúng ta." Vương Tử Quân nói hai câu khuyến khích với Triệu Thu Quốc, gương mặt không nhìn được có vài phần vui mừng. Dù sao chuyện này cũng xem như một cánh cửa mở ra khi hắn được điều động làm quyền chủ tịch tỉnh. Bây giờ nhìn vào phản ứng của khắp các công tác, rõ ràng là cực kỳ thuận lợi, phát triển rất tốt. Sầm Vật Cương ngồi trong phòng làm việc của mình, lão cầm trong tay 1.000 do vợ đưa cho, lão nhìn tiền mà không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Tuy tiền lương của Sầm Vật Cương cũng chỉ là vài ngàn đồng, thế nhưng lão lại không quan tâm đến số tiền 1.000 này. Chẳng qua câu nói của vợ trước khi đi mới thật sự làm lão khó xử. Cũng không phải là Sầm Vật Cương cảm thấy đau lòng vì phải quyên góp số tiền này,

Hơn nữa đây lại là lời nhắn nhủ của Tần Hồng Cẩm, thì nàng cũng thật sự rất muốn đi chơi với hai bố con Vương Tử Quân. Xe chạy trong khu dân cư yên tĩnh giống như một con cá đỏ đang bơi lượn trong hồ nước. Thế nhưng khi con cá màu đỏ đi được nửa đường thì phía trước có một đoàn xe chắn kín đường. Vương Tử Quân nhìn về phía kẹp xe rồi cười nói với Y Phong: "Giám đốc Y, khu dân cư của ngài mà cũng kẹp xe sao?" Y Phong lúc này đã dừng xe, nàng thấy Vương Tử Quân dùng giọng chính thức gọi mình là giám đốc Y thì hung hăng véo hắn một cái, sau đó ra vẻ cả giận nói: "Nếu anh còn nói với em như vậy, em sẽ véo anh." Vương Tử Quân ôm Tiểu Điềm Đậu rồi cười nói: "Tiểu Điềm Đậu, mẹ con thẹn quá hóa giận rồi, con nói xem bố có sợ không? Bố là đại anh hùng, sao có thể sợ mẹ thối của con được?" Tiểu Điềm Đậu cười khanh khách rồi bày ra bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn nói. Cả nhà trong xe vui vẻ hòa thuận, lúc này bên ngoài lại kẹt xe rất căng. Đặc biệt là Y Phong đã muốn nhanh chóng kết thúc công tác với Liêu An Như, bây giờ trước mặt kẹt xe không khỏi làm cho sự việc khó thể nào kết thúc nhanh chóng được. "Anh gì ơi, khu dân cư của chúng ta sao lại kẹt xe được?" Y Phong đi đến gặp một nhân viên bảo vệ rồi khẽ hỏi. Viên bảo vệ có chút bực bội nói: "Chủ nhà số 4 hôm qua bị người ta chiếm mất chỗ đậu xe, hôm nay anh ấy dừng xe ngoài cổng không cho xe đi qua, nói gì cũng không khuyên nhủ được." Vương Tử Quân nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của bảo vệ, hắn thầm nghĩ chỉ có thể đi tắt mà thôi, thế là nói với Y Phong: "Hay là chúng ta đi bộ ra ngoài bắt xe taxi cũng được." Y Phong bất đắc dĩ đành phải dùng giọng cảm thán nói: "Người ở nhà số 4 đúng là không có ý thức gì cả." Vương Tử Quân không muốn quan tâm đến những chuyện thế này, hơn nữa bây giờ hắn cũng không muốn vì chút tranh cãi nhỏ mà làm ảnh hưởng đến chuyện lớn của mình. Hắn khẽ an ủi Y Phong: "Thôi bỏ đi, người ta cũng không phải hướng về phía chúng ta, nhẫn nhịn một chút là được." Y Phong xuống xe, sau đó bố con Vương Tử Quân cũng rời khỏi xe. Đúng lúc này một người đàn ông hơn 40 tuổi cầm một cục gạch trong tay đập lên chiếc xe Audi đang chắn đường rồi dùng giọng hùng hổ nói: "Thằng kia, mày chặn xe của ông đập nát xe của mày." Người đàn ông kia vung gạch đập chiếc xe Audi không khỏi ép người đàn ông cao gầy từ trong chiếc xe chắn đường đi ra, tình hình giống như sắp ẩu đả đến nơi. Lúc này có không ít người đang trầm trồ khen ngợi hành động đập xe của người đàn ông kia. Người kia là ai vậy? Đúng là rất mạnh mẽ. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông kia, hắn cảm thấy có chút quen mắt, thế nhưng lúc này không thể nhớ rõ đó là ai. Y Phong nhíu mày, nàng suy nghĩ giây lát rồi nói: "Em không biết, thế nhưng người này không thường xuyên xuất hiện ở khu dân cư này. Nếu không em đã biết rồi." Hai vị trước tiên bớt giận, mọi người đều là hàng xóm, có câu bán bà con xa mua láng giềng gần, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng nên gây chiến. Khi hai người đàn ông bên kia sắp đánh nhau đến nơi, một tên đàn ông mập đi ra giữ lấy tên đàn ông cao gầy, sau đó nói thì thầm với người đàn ông bên kia vài câu. Người đàn ông cao gầy có chút sợ hãi, sau đó nhanh chóng dịch xe ra nơi khác. Lúc này tên đàn ông vừa rồi cầm gạch đập xe nói với tên đàn ông to béo: "Giám đốc Ngưu, lần này không phải là nể mặt ngài, tôi sẽ cho nó phá sản trong một tháng." Người đàn ông này nói thêm vài câu thì leo lên chiếc Hummer chạy đi như bay. Vì xe phía trước đã không còn cản đường thế nên nhiều người leo lên xe chạy đi. "Anh bạn, người kia là ai vậy?" Khi nhóm người Vương Tử Quân chuẩn bị lên xe thì chợt nghe thấy có một người hỏi bảo vệ. Tên bảo vệ được vài người vây quanh, hắn tỏ ra rất trượng nghĩa, bàn tay kẹp lấy điếu thuốc, miệng cười nói: "Nghe nói biệt thự số 9 ở khu dân cư này là của giám đốc Thẩm tập đoàn Thần Phương tỉnh Mật Đông. Con bà nó, có vài người chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu nhưng sợ kẻ mạnh ra tay thu thập. Hèn gì lợi hại như vậy." Người kia giống như đã nghe nói về tập đoàn Thần Phương, bây giờ không khỏi lên tiếng cảm thán rồi bỏ đi. Vương Tử Quân căn bản khôn quá quen thuộc khu biệt thự này, thế nhưng hắn cũng biết biệt thự số 9 là đắt nhất nơi đây, ít nhất cũng hơn căn biệt thự của Y Phong 20 triệu. Có thể mua được một căn biệt thự như vậy thì cũng không phải người thường. Hơn nữa giám đốc Thẩm cũng không thường xuyên ở nơi đây, thế nên có thể thấy người này xài tiền không tiếc tay. Thời tiết vào tháng 9 căn bản có gió nhẹ, cũng không quá nóng như những ngày trước. Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đang dùng cơm, hắn cười nói với Tiểu Bảo Nhi. Đến trường cần phải nghe lời thầy cô giáo, cũng không được đánh nhau với các bạn học biết không? Tiểu Bảo Nhi vừa ăn vừa gật đầu, Mạc Tiểu Bắc ăn xong đi sang thu dọn sách vở cặp bút rồi dùng giọng không muốn nói. Anh xem mình nói gì kìa, giống như con trai nhà ta thường xuyên gây chuyện vậy. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng càng ngày càng sủng nịnh con của Mạc Tiểu Bắc, hắn đành phải cười cười, cũng không tiếp tục mở miệng dạy bảo con trai. Lúc này hắn đã đến ở trong biệt thự số 4 khu thường ủy tỉnh ủy, Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi vừa mới từ thủ đô đến Mật Đông từ ngày hôm qua. Được rồi, bố biết Tiểu Bảo Nhi là cậu bé tốt. Vương Tử Quân cười cười nói tiếp. Tiểu Bắc, bí thư Sầm nói em cứ tùy ý chọn đơn vị trong tỉnh, chỉ cần em không đi đến làm thư ký trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh là được. Em không đi đâu cả, bây giờ ở nhà nấu cơm phục vụ con trai, như vậy lại yên tĩnh hơn. Mạc Tiểu Bắc ngẩng đầu lên bỏ một chai nước rất đẹp vào bên cạnh cặp của Tiểu Bảo Nhi, sau đó nói. Sầm Vật Cương giống như ném cho em một phần nhân tình, giống như em đi đến đâu còn cần ông ấy đồng ý vậy. Vương Tử Quân cũng chỉ cười cười với lời nói của Mạc Tiểu Bắc, cũng không mở miệng mà chỉ lặng lặng dùng cơm. Khi em đến thì ông nội có nhờ nhắn với anh, đó là nửa năm qua anh làm tốt công tác, vượt qua dự liệu của ông. Ông yêu cầu anh bảo trì trạng thái công tác hiện tại, chỉ cần anh không kiêu ngạo không nóng nảy, như vậy con đường tương lai sẽ rất bằng phẳng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết lời nói của Mạc lão gia tử đều là vàng ngọc, trong khoảng thời gian công tác sau này hắn thật sự phải chú ý đến những điều kia. Một nhà ba người ăn xong bữa sáng mất 7-8 phút, sau đó Vương Tử Quân béo gương mặt của con trai, lại ôm con đi ra khỏi biệt thự. Lúc này Triệu Hiểu Bạch và lái xe Tiểu Lý đã chờ sẵn ngoài cổng. Chào Chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch tiếp nhận cặp văn kiện trong tay của Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng chào hỏi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn đi vào trong xe, khi chuẩn bị nói vài lời với Triệu Hiểu Bạch, chợt thấy chiếc xe số 1 của Sầm Vật Cương chậm rãi chạy đến. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn chậm rãi mở cửa sổ xe. Sầm Vật Cương ngồi trong xe giống như cũng cảm ứng được gì đó, cũng hạ cửa sổ xe xuống. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1606. Đến núi nào hát bài ca đó. Chủ tịch Vương, 9 giờ sáng hôm nay Chủ tịch Hải Bắc thành phố rừng mật sẽ đem báo cáo tình huống xây dựng hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao. 10 giờ dưới chủ nhiệm từ của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy sẽ đến báo cáo với ngài về phương diện cổ phần hóa tập đoàn Thần Phương. Triệu Hiểu Bạch chờ Vương Tử Quân ngồi lên xe thì bắt đầu báo cáo sắp xếp hôm nay. Sau khi nghe đến tập đoàn Thần Phương thì hai hàng chân mày của Vương Tử Quân nhíu lại, hắn căn bản chỉ biết được bề ngoài của tập đoàn Thần Phương, thế nhưng bây giờ tình hình của tập đoàn Thần Phương đang rất khó khăn, phương diện cổ phần hóa xây dựng lại doanh nghiệp đang được đẩy lên cao độ. Vương Tử Quân lúc đầu cũng không quan tâm đến chuyện này. Tuy trước kia tập đoàn Thần Phương phát triển rất tốt, thế nhưng bây giờ là thời điểm kinh tế thị trường, xí nghiệp phá sản cũng không có gì là quá to tát. Những năm gần đây có nhiều xí nghiệp không thích ứng được bầu không khí hiện tại đều phải bị đá ra khỏi lịch sử như sóng cồn đào cát.

Bình thường thì công tác chống tham nhũng hối lộ đều do Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy xét xử, chính mình là chủ tịch tỉnh căn bản không thể cho ra ý kiến xác định ở sự việc này. Lúc này Sầm Vật Cương đưa cho mình mà không phải là đưa cho Bí thư Khang Tắc Chính có ý nghĩa gì? Điều này đáng giá cho người ta nghiền ngẫm. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì chợt nghe Sầm Vật Cương nói: Chủ tịch Tử Quân, gần đây đang tiến hành cổ phần hóa tập đoàn Thần Phương, chúng ta nên cổ phần hóa như thế nào, có tồn tại hiện trường tham ô tài sản nhà nước hay không, điều này còn chưa quá rõ ràng. Nếu muốn đảm bảo tài sản quốc hữu không bị xói mòn, chỉ có thể bắt tay vào công tác cổ phần hóa. Tôi hy vọng phía Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có thể ra tay cẩn thận điều tra do vấn đề, tìm được phương hướng giải quyết. Chúng ta cần thông qua sự kiện cổ phần hóa lần này để đưa tập đoàn Thần Phương thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Sầm Vật Cương nói dù đều là đưa ra vài yêu cầu với phương diện cổ phần hóa tập đoàn Thần Phương, thế nhưng Vương Tử Quân nghe vào trong tai lại cảm thấy điều mà Sầm Vật Cương coi trọng không phải là vài chữ kia. Hắn biết Sầm Vật Cương đang thông qua trò này để giao công tác cổ phần hóa tập đoàn Thần Phương vào tay mình. Vương Tử Quân có không nhiều tiếp xúc với tập đoàn Thần Phương, thế nhưng hắn cảm thấy công ty này có vấn đề. Lúc này Sầm Vật Cương giao cho mình, rõ ràng là có tính toán. Tập đoàn Thần Phương là doanh nghiệp lớn trong tỉnh, khi xí nghiệp này đổ vỡ thì có bao nhiêu người chiếm được tiện nghi? Đây là một câu hỏi khó, thế nhưng lại cho ra một kết quả sợ hãi. Nếu sự việc này bị đâm chọc, tuy sẽ làm cho một số người tan thành mây khói, thế nhưng người xuyên phá sự việc sẽ là mục tiêu làm cho người ta ghen ghét. Thay đổi chế độ của tập đoàn Thần Phương là chuyện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Vương Tử Quân biết mình không từ chối được. Vương Tử Quân biết mình không thoát được nhiệm vụ của Sầm Vật Cương, cũng không thể chối từ. Hắn nâng ly nước lên uống một ngụm rồi mới nói: Bí thư Sầm, tôi nhất định sẽ cho người nắm chặt hạng mục này. Khi trò chuyện thì Sầm Vật Cương luôn quan sát gương mặt Vương Tử Quân, lão muốn nhìn rõ thái độ của Vương Tử Quân trong sự kiện này. Nhưng phản ứng của Vương Tử Quân làm cho lão có chút thất lạc, vì nhìn vào gương mặt của Vương Tử Quân thì không có bất kỳ dấu hiệu gì để cho ra kết luận nào khác. Người trẻ tuổi này căn bản là vui buồn không biểu hiện ra bên ngoài, bây giờ lại càng thêm trưởng thành hơn. Sầm Vật Cương thầm cảm khái, thế nhưng lại không thể không trầm giọng nói: Chủ tịch Tử Quân, chuyện này cần phải làm tốt, nếu như chúng ta để cho hiện tượng xói mòn tài sản quốc hữu diễn ra, như vậy chính quyền tỉnh Mật Đông sẽ đối mặt với nhiều vấn đề khác. Vương Tử Quân khẽ gật đầu tỏ vẻ thừa nhận lời nói của Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Tuy hắn không biết rõ ngày nhận được đơn tố cáo, thế nhưng hắn nhìn vào đơn tố cáo, biết lá đơn này mới viết gần đây mà thôi. Bây giờ Sầm Vật Cương có thể lấy ra một tờ đơn như vậy, căn bản đã biểu đạt ý nghĩ quá rõ ràng. Nhưng sự việc này được Sầm Vật Cương làm đường đường chính chính, Vương Tử Quân cũng không thể nào phản đối được. Người này ra tay thật sự rất cay độc. Vương Tử Quân thầm nói một tiếng, hắn mỉm cười đi về phía phòng làm việc của mình. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc, chủ nhiệm Từ Thành Kha của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy ngồi nghiêm chỉnh trước mặt hắn. Từ Thành Kha năm nay hơn 50 tuổi, đầu hói, nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác rất bình ổn. Người này là lãnh đạo đứng đầu Ủy ban Cải cách tỉnh ủy, căn bản cũng là một nhân vật có thực quyền ở Mật Đông. Chủ tịch Vương, các đồng chí ở Ủy ban Cải cách chúng tôi luôn trông mong ngài đến kiểm tra chỉ đạo công tác. Từ Thành Kha căn bản rất cung kính với Vương Tử Quân, hắn hơi nghiêng người về phía trước, giống như chỉ như vậy mới có thể nói chuyện rõ ràng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói: Gần đây tôi khá bận, chờ khi nào sắp xếp xong thì sẽ đến tham quan Ủy ban Cải cách. Tôi nghe nói gần đây Ủy ban Cải cách tỉnh ủy công tác rất tốt. Chủ tịch Vương,

Nói là người quen nhưng thật ra Vương Tử Quân cũng không quá quen thuộc người này, chỉ là ông cụ nhà kia có kết giao với Mạc gia và nhà hắn, cho nên bây giờ giống như cũng không phải người ngoài. Khi người kia gọi điện thoại mời cơm thì Vương Tử Quân còn đang chuẩn bị dùng danh nghĩa bận rộn công tác để từ chối, thế nhưng hắn còn chưa nói ra lý do này thì người kia đã cười nói: "Cậu Tử Quân, trước khi tôi gọi điện thoại đã nghe ngóng sắp xếp hôm nay của cậu, thế nên tôi từ thủ đô xa xôi đến rừng mật, cậu dù thế nào cũng phải đưa tôi đi đón gió tẩy trần chứ." Dơ, dơ, quy, quy, a, o, y, lý đối nhân xử thế luôn làm cho người ta khó thể nào kháng cự được. Người ta từ nơi xa đến mật đông, nếu như anh không lộ mặt thì cũng không nên. Dù là mình và đối phương có quan hệ bình thường, thế nhưng phương diện giao tình cũng ép hắn phải bận tâm. "Được rồi, tối nay hai bên đến khách sạn Thịnh Thế, chúng ta cùng uống vài ly." Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười ha hả nói: "Khách sạn Thịnh Thế thì có gì ngon? Hơn nữa tôi cũng không phải khách mà mật đông cần mời, nếu ông cụ nhà tôi biết tôi đến đây làm cậu thêm phiền toái, tôi sẽ bị chặt chân mất. Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng bên phía trường nhạc cung, cậu chỉ cần đi đến là được." Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn chợt nhíu mày. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó định gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống. Cung chỉ là một bữa cơm, nếu như có mưu đồ khác, trong phương diện chính sách thì không có vấn đề, nếu liên quan đến tình huống gì khác, cứ làm việc theo nguyên tắc là được, cũng đừng trách mình làm gì. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, hắn bắt đầu xem văn kiện. Khi hắn xem được nửa phút thì Trương Tề Bảo đi đến. "Chủ tịch Vương, đây là bản thảo của hội nghị công nhân lao động đến từ bên ngoài mà ngài quan tâm, mong ngài nhìn qua một chút." Trương Tề Bảo đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó đưa bản thảo trong tay cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận bản thảo cũng không xem ngay, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: "Anh có cái nhìn thế nào về tập đoàn Thần Phương?" Trương Tề Bảo chợt sững sờ, Vương Tử Quân tuy hỏi không rõ ràng nhưng càng như vậy thì càng không dễ trả lời. Dù sao thì lãnh đạo mở miệng nếu không nói rõ vấn đề thì càng làm cho người ta phải cân não. Vì trước khi chưa tìm hiểu được ý đồ của lãnh đạo mà mở miệng thì sẽ rơi vào mối nguy hiểm họa từ trong miệng mà ra. Nếu mình nói nhiều hơn thì không hay, nói ít cũng không hay, cũng khó thể nào cung cấp đủ thông tin cần thiết cho lãnh đạo. Vì vậy Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: "Chủ tịch Vương, vài năm trước tập đoàn Thần Phương còn phát triển huy hoàng, thế nhưng gần đây càng ngày càng sa sút. Giám đốc Thẩm Vạn Quân là người mạnh vì gạo bảo vì tiền, có quan hệ không tệ với nhiều lãnh đạo." Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, bộ dạng cực kỳ bình tĩnh. Trương Tề Bảo nhìn biểu hiện này của Vương Tử Quân, hắn cắn răng nói: "Đồng thời tôi còn nghe nói bây giờ con đường nhập hàng và tiêu thụ của tập đoàn Thần Phương gần đây chủ yếu ở vài công ty khác, mà những công ty này đều rất có bối cảnh." "Vài công ty?" Vương Tử Quân có chút nhíu mày, hắn đã nhận ra ý nghĩa của những lời nói này. Lợi ích của một tập đoàn được hình thành nói dễ dàng thì dễ dàng, nhưng chỉ cần có lợi ích giống nhau thì có thể hình tê, hơ, a, hơ tập đoàn. Với những gì Vương Tử Quân cảm nhận về Thẩm Vạn Quân, người này có thể chủ động đẩy lợi ích lớn nhất ra tuyệt đối không là kẻ bình thường. Tập đoàn Thần Phương thật sự đã đến mức không thể cứu vãn được nữa sao? Vương Tử Quân nâng ly nước trong tay lên uống một ngụm rồi trầm giọng nói. Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt chăm chú của Vương Tử Quân, hắn có chút do dự, sau đó cắn răng nói: "Chủ tịch Vương, tôi không thể nói rõ tập đoàn Thần Phương bây giờ đã đến trình độ nào, thế nhưng tôi biết vài công ty làm nguồn cung hàng cho tập đoàn Thần Phương bây giờ đều đã phát tài lớn." Trương Tề Bảo nói đến đây thì nhìn mặt Vương Tử Quân rồi nói tiếp: "Trong số những công ty cung cấp hàng cho tập đoàn Thần Phương, nổi tiếng nhất chính là công ty Hảo Vũ Liên Hợp. Trên danh nghĩa thì người làm chủ công ty Hảo Vũ Liên Hợp là Trần Bác, thế nhưng ông chủ thực tế chính là Thịnh Lưu Dụi. Vương Tử Quân thật sự chưa từng nghe nói qua về Thịnh Lưu Dụi, thế nhưng chỉ sau nháy mắt đã nghĩ đến vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thịnh Giáp Thành. Thịnh Giáp Thành là người cả đời công tác ở tỉnh Mật Đông, liên tục phát triển đến vị trí hiện tại. Tuy bây giờ người ta đã mặc kệ mọi chuyện, thế nhưng có nhiều người ở vị trí quan trọng trong tỉnh Mật Đông vào lúc này là thuộc hạ ngày xưa của Thịnh Giáp Thành. Hơn nữa Thịnh Giáp Thành là người địa phương Mật Đông, không dám cam đoan có người ủng hộ, nhưng ít nhất cũng phải là người có lực ảnh hưởng rất lớn. Một loạt ý nghĩ lóe lên, Vương Tử Quân trầm giọng nói với Trương Tề Bảo: anh xem xét thật chặt sự kiện thay đổi chế độ của tập đoàn Thần Phương. Lúc này tỉnh ủy giao nhiệm vụ này cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Sầm đã nói rất rõ ràng, không những phải làm cho tập đoàn Thần Phương có tương lai phát triển tốt hơn, càng phải ngăn chặn tình huống xói mòn tài sản quốc hữu. Vì vậy anh nên cân nhắc chuyện này cho tốt. Vẻ mặt Trương Tề Bảo chợt biến đổi, hắn là người công tác nhiều năm ở Mật Đông, hắn biết rõ chuyện này không thể làm tốt được. Chủ tịch, Bí thư Sầm lúc đi vào tỉnh Mật Đông cũng có ý nghĩ điều chỉnh vị trí của tập đoàn Thần Phương. Khi đó Bí thư Sầm đã cách chức Tổng Giám đốc Thẩm Vạn Quân xuống Bí thư Đảng ủy khối cơ quan, sau đó cho một nhân tài vừa du học nước ngoài quay về làm Tổng Giám đốc. Trương Tề Bảo nói đến đây thì dừng lại suy tư một lát. Nhưng người kia mới làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thần Phương được 3 tháng thì đã bị tố cáo đầy trời, nghe nói trước khi mất chức còn phải đi gặp phòng giám sát tỉnh Mật Đông vài lượt, thiếu chút nữa thì phải vướng vào lao lý. Từ sau sự kiện kia thì Thẩm Vạn Quân tiếp tục là người chủ trì công tác của Tập đoàn Thần Phương, Bí thư Sầm cũng không tiếp tục quan tâm đến chuyện của Tập đoàn Thần Phương nữa. Trương Tề Bảo nói làm cho hai mắt Vương Tử Quân híp lại. Sầm Vật Cương là người cường thế, điều này Vương Tử Quân hiểu rất rõ, thế nhưng Sầm Vật Cương lại thỏa hiệp ở sự kiện này, có thể thấy Bí thư Sầm đã chịu bao nhiêu áp lực. Càng như vậy thì Sầm Vật Cương càng biết sự việc nguy hiểm thế nào, nhưng bây giờ đối phương trực tiếp đẩy cho mình, không phải là chơi trò đuổi hổ nuốt sói sao? Đuổi hổ nuốt sói, bây giờ Vương Tử Quân chỉ có hai lựa chọn, một là đứng thẳng người nghiêm khắc tỏa trấn công tác thay đổi chế độ của tập đoàn Thần Phương, một lựa chọn khác chính là tỏ ra biết thời biết thế, liên thủ với thế lực mà Sầm Vật Cương rất cố kỵ kia. Nhiều minh hữu là chuyện tốt, hơn nữa còn là một minh hữu với thế lực hùng hậu, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Sầm Vật Cương sao lại giao chuyện này cho mình. Không phải thấy tập đoàn Thần Phương kia có tai họa ngầm quá lớn, nếu như mình không cẩn thận thì sẽ bị liên lụy vào sự kiện này của tập đoàn Thần Phương sao? Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1609. Kéo dài một chút, chờ một chút. Trong đầu lói lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân lúc này càng thêm bội phục thủ đoạn của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương này ra tay làm cho người ta nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng người ta có rõ ràng thì vẫn rơi vào trong kế hoạch của lão. Dù là Vương Tử Quân nhìn thấy rõ ràng nhưng muốn phá căn bản là quá khó. Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt trầm tư của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: chủ tịch Vương, tôi cảm thấy ngài nên cho một vị phó chủ tịch chuyên trách phụ trách nhiệm vụ này, ví dụ như chủ tịch Cố. Anh ấy là người có năng lực công tác mạnh mẽ, lại là phó chủ tịch nắm công tác của Ủy ban Cải cách, nếu để cho chủ tịch Cố làm tổ trưởng tổ công tác, như vậy sẽ là cực kỳ phù hợp, còn là tận dụng nhân tài. Vương Tử Quân khẽ gõ lên mặt bàn, lời đề nghị của Trương Tề Bảo có thể nói là đơn giản và hiệu quả nhất. Dù sao thì Cố Tắc Viêm là thủ hạ cấp dưới của Vương Tử Quân, nếu như đẩy xuống thì Cố Tắc Viêm không thể không tiếp chiêu. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn cười nói: chuyện này để nói sau cũng không còn sớm nữa, nếu không có việc gì gấp thì chúng ta tan tầm thôi. Vương Tử Quân ngồi trên xe của mình, hắn nghĩ về lời đề nghị vừa rồi của Trương Tề Bảo. Nếu như đẩy sự việc này cho Cố Tắc Viêm, như vậy dù có chuyện gì xảy ra thì Cố Tắc Viêm sẽ là người chịu trách nhiệm chủ yếu. Nhưng Vương Tử Quân không tin được Cố Tắc Viêm, nếu như Cố Tắc Viêm có liên hệ với Thẩm Vạn Quân, như vậy sẽ cho ra kết quả khó tưởng. Một khi sự việc phát sinh, Vương Tử Quân làm người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn không thể tránh khỏi trách nhiệm. Hơn nữa ngoài phương diện trách nhiệm thì Vương Tử Quân còn có một lý do chính mình kiên trì đảm đương sự việc này, đó là hắn không biết thì không sao, thế nhưng bây giờ hắn đã biết, hắn sẽ tuyệt đối không để cho tình trạng sói mòn tài sản quốc hữu xuất hiện. Vương Tử Quân sờ lên mặt mình rồi nở nụ cười khổ, nhưng khi đi đến Trường Nhạc Cung thì nụ cười trên mặt hắn rất sáng lạn. Chủ tịch Tử Quân, ngài thật sự rất đúng giờ, không sớm cũng không muộn. La Binh thấy Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng mỉm cười tiến lên đón chào. La Binh hơn 40 tuổi, gương mặt bảo dưỡng cực kỳ tốt, điều này làm cho hắn nhìn qua giống như chỉ hơn 30 tuổi một chút mà thôi. Vương Tử Quân không có tiếp xúc nhiều với người này, thế nhưng lại hiểu rõ giao tình của người này với người nhà mình. Đây là nhóm người đầu tiên chạy đi phát triển kinh tế, tuy vì ánh mắt cách cục mà không kiếm được nhiều tiền thế nhưng cũng là một nhân sĩ thành công. Khi Vương Tử Quân bắt tay với La Binh, hắn nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt người này, khi đó hắn có thân phận là con rể của Mạc Gia. La Binh có vai vế tương đồng với Mạc Đông Tường, thế nên khi bắt tay có nói với mình vài câu ôn hòa, nội dung của nó không gì ngoài phương diện động viên khuyến khích. Bây giờ sau nhiều năm thì La Binh không có gì thay đổi quá lớn, nhưng thái độ lại thay đổi rất nhiều. Vương Tử Quân bắt tay với La Binh rồi nói: anh đến Mật Đông thì tôi là địa chủ phải mời anh, thế nhưng lại bị anh cướp mất, xem ra sau này tôi phải tìm cách tu bổ mới được. La Binh đối mặt với Vương Tử Quân cũng cực kỳ cảm khái, dù sao năm xưa Vương Tử Quân cũng chỉ là một vị phó chủ tịch huyện mà mình không thèm quan tâm, thế nhưng bây giờ đã là chủ tịch một tỉnh, chênh lệch này không khỏi làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn. Chủ tịch Vương, đây không phải chỗ nói chuyện, mời ngài vào trong. La Binh nói rồi cố ý đi sau Vương Tử Quân nửa bước. Khách sạn Trường Nhạc Cung được xây dựng theo phong cách cổ, ngay cả nhân viên lễ tân cũng ăn mặc trang phục cổ, nhân viên phục vụ thì mặc váy dài, đi lại làm cho người ta sinh ra cảm giác rất đẹp đẽ. Vương Tử Quân được La Binh đưa đến phòng mới phát hiện bên trong cũng không phải không có người nào. Khi hắn đi vào thì có 4-5 người đang trò chuyện bên trong, thấy Vương Tử Quân thì những người này đều đứng lên. Chào Chủ tịch Vương. Người đứng đầu nhìn thấy Vương Tử Quân thì mở miệng chào hỏi. Vương Tử Quân phát hiện người này không xa lạ gì, chính là chủ nhiệm Ủy ban Cải cách tỉnh ủy Từ Thành Kha. Nhưng nếu so sánh với Từ Thành Kha thì Vương Tử Quân càng có vài phần khiếp sợ, vì trong số những người này có cả Thẩm Vạn Quân. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Thẩm Vạn Quân, người kia cũng nhanh chóng lên tiếng. Chào Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đưa mắt nhìn La Binh. Lúc này La Binh cẩn thận lên tiếng dưới ánh mắt của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi đến Mật Đông và có vài người bạn rủ đi đón gió tẩy trần, tôi thầm nghĩ ngài cũng không xa lạ gì bọn họ, thế cho nên mới gọi cả bọn họ đến đây. La Binh mặc dù đã sớm có chuẩn bị những lời như thế này, nhưng bây giờ hắn ở bên dưới ánh mắt chăm chú của Vương Tử Quân, lại cảm thấy hành vi của mình giống như là tự tiện làm chủ, giống như bất kính với Vương Tử Quân. Ngay cả giọng điệu giải thích cũng có chút rối ren mềm mại. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lúc này người ta đã đến, hắn có quyền lời phất tay áo bỏ đi, thế nhưng cũng không muốn vì chuyện nhỏ thế này mà đắc tội với tất cả mọi người. Chủ nhiệm Từ cũng đến đấy á, mời ngồi. Vương Tử Quân bắt chuyện với Từ Thành Kha, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. Từ Thành Kha cười hì hì, hắn cũng không nói lời nào, nhưng vẻ mặt của La Binh rõ ràng là không tốt. Bây giờ Vương Tử Quân không để cho La Binh lên tiếng, Chủ tịch Vương đã dùng hành động này nói rõ sự bất mãn của mình với hành vi của La Binh. Chủ tịch Vương, ngài cũng đừng trách giám đốc La, chuyện này là chúng tôi có chút lỗ mãng. Nói thật lòng thì từ sau khi ngài đi vào Mật Đông, chúng tôi luôn cảm thấy rất vui, quả thật luôn cho rằng ngài là luồng gió mới của tỉnh. Từ Thành Kha chờ Vương Tử Quân ngồi xuống thì nở nụ cười vui vẻ nói. Vương Tử Quân thấy Từ Thành Kha nói như vậy thì khoát tay áo cười nói. Tôi căn bản có mối quan hệ nhiều đời với giám đốc La, cũng không có gì là trách móc, chỉ là con người của tôi thích nói trước, cũng không thích bị đột nhiên tập kích. La Binh có chút bất ổn vì lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng một câu nói quan hệ nhiều đời xem như bảo toàn thể diện cho hắn. Hắn nhanh chóng nâng ly rượu lên nói. Chủ tịch Tử Quân, tôi hôm nay xem như tiền trảm hậu tấu, thật sự không ổn, đầu tiên xin chịu phạt một ly. Vương Tử Quân nhìn La Binh ngửa cổ uống cạn ly rượu, hắn cười cười mà không nói gì thêm. Khi nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên bàn, bầu không khí trong phòng trở nên sinh động hơn. Vương Tử Quân gật đầu nói. Giám đốc La, tôi cũng có chút quen mắt với những người bạn của anh, nói ra thì hai người chúng ta giống như đảo ngược vị trí vậy, phải là tôi giới thiệu cho anh về những vị lãnh đạo doanh nghiệp ở Mật Đông đấy chứ. Chủ tịch Vương, vị này chính là giám đốc Thẩm Vạn Quân của tập đoàn Thần Phương. Giám đốc Thẩm luôn là một người bạn tốt của tôi ở tỉnh Mật Đông, anh ấy là người trượng nghĩa, căn bản luôn nổi tiếng trong số những người bạn của tôi. Người đầu tiên được La Binh giới thiệu chính là Thẩm Vạn Quân. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì Thẩm Vạn Quân, đặc biệt là sau khi đọc xong tư liệu về tập đoàn Thần Phương, thế nên lúc này cười cười nói. Chào giám đốc Thẩm. Vương Tử Quân tỏ ra lạnh nhạt cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của Thẩm Vạn Quân. Khi La Binh giới thiệu xong thì hắn đứng lên nói. Chủ tịch Vương, ngài cũng đừng nghe giám đốc La tân bốc tôi, con người của tôi có không ít bệnh tật, ngài đi vào Mật Đông thì tôi luôn là lính của ngài. Hôm nay tôi tỏ thái độ rõ ràng với ngài, đó chính là ngài nói tôi chạy hướng Đông sẽ tuyệt đối không chạy hướng Tây, tuyệt đối không hài lòng. Thẩm Vạn Quân nói đến đây thì giống như còn chưa thỏa mãn mà nói tiếp. Chủ tịch Vương, ngài đến tỉnh Mật Đông, chúng tôi căn bản là những người tâm phúc. Không phải tôi là người thích nói nhiều, thế nhưng Bí Thư Sầm tuy là người có năng lực mạnh, là người có chuyên môn, thế nhưng cũng chỉ là người thường ở phương diện phát triển kinh tế. Tôi sợ nhất chính là điểm này. Anh không hiểu kinh tế thì không có vấn đề, thế nhưng khó chịu chính là anh lại luôn muốn nắm lấy cây gậy chỉ huy. Vương Tử Quân nghe thấy Thẩm Vạn Quân nói ra những lời như vậy thì có chút giật mình, chẳng những không xem thường người này, ngược lại còn coi trọng hơn một bậc. Người này nói năng không che đậy miệng, nghe qua thì có vài phần lỗ mãng, thế nhưng thực tế lại nắm bắt chuẩn quan hệ giữa mình và Sầm Vật Cương, nếu không chỉ sợ không dám nói ra những lời rối loạn như vậy. Vương Tử Quân khẽ ho khan một tiếng, hắn cũng không nói lời nào, ánh mắt cũng không dừng lại trên người Thẩm Vạn Quân. Vẻ lạnh lùng của Vương Tử Quân cũng không làm cho Thẩm Vạn Quân cảm thấy xấu hổ, hắn nở nụ cười thoải mái rồi ngồi xuống vị trí của mình. Ngoài Thẩm Vạn Quân và Từ Thành Kha thì những người còn lại đều có uy tín danh dự trong tỉnh Mật Đông. Bọn họ đa số đều không ở trong quan trường, thế nhưng nắm doanh nghiệp cũng có lực ảnh hưởng lớn của mình. Ví dụ như Thịnh Lưu Dụ được Trương Tề Bảo giới thiệu cho Vương Tử Quân, người này cũng có mặt. Khi giới thiệu thì người này không tỏ ra rất cung kính, thế nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, làm cho người ta cảm thấy có vài phần kiêu ngạo. Vì mọi người chỉ là mới quen nên Vương Tử Quân căn bản không nói quá nhiều, chỉ ngẫu nhiên lên tiếng với La Binh hai ba câu. Nhưng tất cả mọi người nơi đây đều lấy Vương Tử Quân làm trung tâm, tất cả câu chuyện đều xoay quanh Vương Tử Quân. Tình huống này làm cho bầu không khí cũng không quá nhiệt liệt. Sau khi uống vài ly rượu thì Vương Tử Quân đứng lên nói. Anh La, các anh cứ uống với nhau, tôi còn có chút chuyện, tôi phải đi trước một chút. Tuy Vương Tử Quân nói ra những lời rất kỹ xảo, thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ chân thật đáng tin. La Binh vốn định khuyên Vương Tử Quân vài câu, thế nhưng lại không biết nói sao cho phải, lời nói cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Chúng ta cùng nhau tiến chân Chủ tịch Vương. Từ Thành Kha thấy thái độ lãnh đạm của Vương Tử Quân thì gương mặt béo tốt có chút khác thường. Lúc này Vương Tử Quân phải đi, hắn vội vàng đứng lên. Có Từ Thành Kha dẫn đầu thì những người khác cũng nhanh chóng đứng lên, nhưng Vương Tử Quân lại khoát tay nói: chỉ đi 2-3 bước thì cần gì phải đưa tiễn, các vị cứ ở lại uống rượu vui vẻ với giám đốc La là được. Vương Tử Quân nói rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng. Sau khi hắn đi thì gian phòng trở nên rất yên tĩnh. Bầu không khí yên tĩnh duy trì được một phút, sau đó Từ Thành Kha mới rung giọng không yên nói: các anh nói xem, Chủ tịch Vương có buông tay ở sự kiện lần này không? Tuy là Từ Thành Kha hỏi tất cả mọi người, thế nhưng từng luồng ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Vạn Quân. Thẩm Vạn Quân nâng ly của mình lên uống một ngụm, sau đó mới ung dung nói: tôi cảm thấy khởi đầu ngày hôm nay là không tệ. Anh Thẩm, anh không nên ở đây thừa nước đục thả câu. Anh cũng không phải không thấy họ Vương kia cho ra cái giá quá lớn, mới uống vài ly, không nói lời nào đã bỏ đi. Chúng ta còn chưa hiểu thế nào thì bỏ đi mất rồi. Thịnh Lưu Dụ nói có chút trắng trợn, bộ dạng của hắn giống như bất mãn vì hành vi của Vương Tử Quân. Thẩm Vạn Quân giống như dễ dàng tha thứ cho Thịnh Lưu Dụ. Hắn nhìn về phía Thịnh Lưu Dụ rồi vẫy tay nói: giám đốc Thịnh, anh gấp cái gì? Vương Tử Quân là ai? Anh ta không thể nào vừa gặp mặt đã hòa mình với chúng ta được. Từ Thành Kha không lên tiếng, bốn phía cũng không có ai lên tiếng, thế là hắn không khỏi nâng ly lên uống một ngụm rồi nói: hôm nay tôi thấy rõ tình cảnh của Vương Tử Quân, các anh cũng biết rồi đấy, anh ấy có không ít cố kỵ với chúng ta. Dù Vương Tử Quân có nghĩ thế nào về chúng ta thì như vậy vẫn là rất bình thường. Thẩm Vạn Quân uống một ngụm rượu rồi nói tiếp: nhưng có một điều mà mọi người phải nhớ kỹ, đó chính là chúng ta rất hữu dụng với Vương Tử Quân. Nếu như người này không muốn bị Sầm Vật Cương ép cho không thể ngóc đầu ở Mật Đông, như vậy thì phải có được sự ủng hộ của chúng ta. Đúng, ông cụ nhà tôi có nói cường long không át địa đầu xà, những người như chúng ta khi làm việc còn phải nể mặt mũi đám địa đầu xà, huống hồ đó là Vương Tử Quân. Thịnh Lưu Dụ nói rồi khẽ gõ tay lên mặt bàn, gương mặt càng lộ ra vài phần ngạo nghễ. Người chỗ này căn bản đã quen với sự kiêu ngạo của Thịnh Lưu Dụ, thế cho nên đại đa số mọi người cũng không quan tâm. Khi mọi người đang trò chuyện với nhau, La Binh từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn đám người Thẩm Vạn Quân rồi dùng giọng không được tự nhiên nói: các vị, hôm nay Chủ tịch Vương có việc, sau này chúng tay hãy tìm thời gian. Ha ha ha, anh La có thể cùng dùng cơm một chỗ với Chủ tịch Vương thì xem như anh em chúng tôi được hưởng hào quang từ anh rồi. Tôi nói cho anh biết, sau này cũng không còn ít chuyện nhờ anh liên hệ với Chủ tịch Vương. Thẩm Vạn Quân không chờ La Binh nói xong thì đứng lên kéo tay lớn tiếng nói. La Binh nghe thấy Thẩm Vạn Quân nói như vậy thì mới giảm bớt chút xấu hổ, hắn cười ha hả nói: anh Thẩm, sau này nếu anh có gì cần tôi thì cứ mở miệng, chỉ cần tôi có thể nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng. Khi Thẩm Vạn Quân nâng ly lên, những người còn lại cũng nâng ly, bầu không khí trong phòng có chút nhiệt liệt. Vương Tử Quân ngồi trên xe mà ngón tay gõ lên ghế ra, lúc này trong lòng liên tục có nhiều ý nghĩ, chẳng qua chỉ liên quan đến tình hình gặp mặt hôm nay. Tuy cũng không ai nói toạc ra thế nhưng hắn biết rõ người làm chủ ngày hôm nay chính là Thẩm Vạn Quân. Thẩm Vạn Quân cho ra chiêu thức này rõ ràng muốn biểu hiện tư thái dựa vào người mình, thực tế còn bày biện ra thực lực của Thẩm Vạn Quân vào lúc hiện tại. Đám người Thịnh Lưu Dụ tuy không có chức vụ gì, thế nhưng ai cũng có lực ảnh hưởng không nhỏ ở Mật Đông, nếu như mình muốn ra tay cũng phải xem xét ném chuột vỡ bình.